Quỷ Vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 66. 66, không chấp nhặt với súc sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, đáy mắt lộ ra một chút mệt nhọc cùng mờ mịt, nàng cũng không muốn, chỉ là người khác tìm tới cửa, khó lòng phòng bị, nàng có thể làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi cho tốt, Ngọc Nhi không có việc gì. Thật lâu không chiếm được đáp án, Tư Đồ Kiệt thở dài một tiếng, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta muốn đi xem hắn. Nam Cung Ly ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng nam nhân, không tận mắt nhìn thấy, nàng không yên tâm. Thanh Huyền, Tư Đồ Kiệt quát khẽ, bên ngoài Thanh Huyền lĩnh mệnh, chỉ chốc lát Tiểu Huyền Ngọc được cẩn thận ôm tiến vào. Nam Cung Ly ngồi ở trên giường, khóe miệng run rẩy, thiệt tình bị hành động của người nam nhân này đả kích đến không muốn nôn, thấy sắc mặt Ngọc Nhi đỏ ửng, duỗi tay dò ra, tất cả đều bình thường, Nam Cung Ly không khỏi ngẩng đầu, hồ nghi mà nhìn về phía Tư Đồ Kiệt. Tại sao lại như vậy, ta rõ ràng thấy hắn bị thương thực nặng. Một trường dùng toàn lực của Lăng Khôn, thế nhưng lông tóc không tổn hại, có khả năng sao? Tiểu hài tử, khôi phục mau, Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt nói. Nam Cung Ly vẻ mặt hắc tuyến, giống như nàng cũng chỉ ngủ một giấc, khôi phục dù nhanh, cũng không nên nghịch thiên như thế đi. Ngọc Nhi khỏe nhanh ngươi không thích, thấy nàng vẫn là vẻ mặt hoang mang, Tư Đồ Kiệt nhướng mày, hỏi. Hơ, đương nhiên không phải, nàng mới không muốn Ngọc Nhi bị thương. Nằm cho tốt, trong vòng 3 ngày không chuẩn ra khỏi phòng một bước. Tư Đồ Kiệt ném xuống một câu, trực tiếp dọa ngốc Nam Cung Ly, nàng chỉ là khí hư chút, lại không thương gân động cốt, đến mức này sao? Người nam nhân này có thể quá bá đạo chút hay không, chiếu cố người cũng không như hắn vậy. Nếu có dị nghị, mê tung trận cũng không cần đi. Vừa định phản bác, bị một câu kế tiếp của Tư Đồ Kiệt làm chấn động đến cái gì cũng không dám nói. Chờ đến khi Tư Đồ Kiệt ra phòng, Nam Cung Ly lắc mình, tiến vào trong Thông Thiên Tháp. Bên trong yên tĩnh, tìm một lúc lâu cũng không tìm được Cung Vu, xem ra hắn đã ngủ say, cũng không biết phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Nhoáng cái, Nam Cung Ly ở Thiên Phú Viên tu dưỡng hơn 10 ngày, rồi đi mê tung trận rèn luyện. Lớp 22 linh giả bao gồm Nam Cung Ly, Tư Đồ Kiệt, Nam Cung Huyền Ngọc và Bách Lý Tô ở bên trong, tổng cộng 24 người. Vừa xuất hiện ở quảng trường học viện, nháy mắt hấp dẫn vô số tầm mắt, ánh mắt nhất trí tập thể nhìn lại đây, các loại cười trào phúng, chế nhạo. Đại hội động viên trước rèn luyện, đạo sư các lớp đứng ở đầu hàng đội ngũ, nhìn Nam Cung Ly thân là đạo sư lớp 22 linh giả, đáy mắt đều hiện lên khinh thường. Thiệt tình không có đặt nàng ở trong mắt, ha ha ha, mọi người yên tâm rèn luyện vui chơi, rèn luyện tái lần này, có người lót đáy cho chúng ta. Căn bản không cần lo lắng. Một đạo sư vui tươi hớn hở mà cười nói, gần như chắc chắn lớp 22 linh giả lót đáy. Thật không biết viện trưởng đại nhân nghĩ như thế nào, để một nữ oa mang đội, còn làm đạo sư, chậc chậc, cho dù thiên phú của nha đầu này không bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng chỉ là một nha đầu, đường cũng chưa học được đi, dạy người khác, không phải lầm con cháu người sao. Đừng nói nữa, nhắc tới việc này ta lại bực bội, để nàng làm đạo sư. Không thể nghi ngờ là đánh mặt những người chúng ta này. Một nam tử tuổi hơi lớn trên mặt giận tái đi, chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ly trở thành đạo sư lớp 22 linh giả. Không thể nghi ngờ là kéo thấp chất lượng của tất cả bọn họ. Không hiểu rõ còn tưởng rằng đạo sư học viện bọn họ đều là rác rưởi vô dụng như vậy. Nam Cung Ly đứng ở đầu hàng đội ngũ lớp 22 linh giả. Những lời này vốn dĩ chính là cố ý nói cho nàng nghe, bởi vậy không hề trở ngại mà rơi vào trong tai nàng. Mọi người lớp 22 linh giả tức giận không thôi, thấy Nam Cung Ly thở ơ, rất muốn thay nàng giống trở về. Hỏi các ngươi một vấn đề, nếu cho cắn người, các ngươi còn sẽ cắn trở về sao? Nam Cung Ly bỗng nhiên nhếch môi, hỏi, hơ, đây là cái vấn đề gì? Mọi người lớp 22 linh giả sửng sốt, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Chờ đến khi phản ứng lại, tập thể cười to, tức giận trong lòng nháy mắt tan. Chúng ta lại không phải là súc sinh, đương nhiên không thể chấp nhặt với súc sinh. Không sai, dù sao cũng là chó, cắn chúng ta một ngụm, thì đại phát từ bi mà thả bọn họ đi, nếu cắn chặt không buông miệng, trực tiếp lột ra hầm thịt chó. Súc sinh gì đó ghét nhất, gặp người là cắn, mọi người ngươi một lời, ta một câu, cười vang một mảnh. Vài vị đạo sư tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong ngực dâng lên lửa giận, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly lộ ra vô hạn điên cuồng vặn vẹo. Cố tình bọn họ còn không thể cãi lại, mở miệng tương đương với thừa nhận mình là chó cắn người kia. Quá không biết tốt xấu, tên nam đạo sư kia hừ lạnh, đáy mắt che kín hung ác nham hiểm. Thật không hiểu bọn họ đang cuồng vọng gì, rác rưởi bị các lớp đuổi ra khỏi, còn có cả một phế vật hai chân tê liệt, những người này không xếp hạng cuối cùng, ta trực tiếp đâm đầu chết. Đúng vậy, đừng tưởng rằng có một Nam Cung Ly là có thể cứu vớt toàn bộ lớp, y nghĩ quá ngây thơ. Hắc, Mê Tông trận nguy hiểm thật lớn, bọn họ có thể an toàn trở về hay không vẫn là cái vấn đề. Học viên các lớp khác cười lạnh, sôi nổi trào phúng, cực kỳ bất mãn đối với thái độ cuồng vọng của mọi người lớp 22 linh giả. Cuồng vọng cũng phải có bản lĩnh để cuồng vọng mới được, đội ngũ được xưng là rác rưởi này, kiêu ngạo như thế, thật sự được chứ? Dám mở miệng châm chọc chư vị đạo sư là chó cắn người, bọn họ thiệt tình không muốn sống nữa. Nam Cung Ngạo Tuyết đứng ở lớp một linh giả đáy mắt chợt lóe hung ác nham hiểm, khóe môi chứa độ cong tính kế. Kết quả như thế nào còn chưa biết, chư vị tốt nhất biểu hiện cho tốt, nếu bị rác rưởi trong miệng các ngươi đánh bại, như vậy các ngươi chính là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Ánh mắt Nam Cung Ly lạnh lùng mà quét qua, giọng điệu lạnh băng lạnh lẽo, châm chọc nói. Hít, trong lòng chúng học viên cả kinh, bị Nam Cung Ly chọc tức đến bật cười, bọn họ sẽ bại bởi một đám rác rưởi. Quả thực buồn cười, đội ngũ tập kết xong, viện trưởng đại nhân ở trên đài nói một hồi, cuối cùng tuyên bố chính thức động người. 22 lớp, 22 đạo sư mang đội, đám người Nam Cung Ly ở cuối cùng đội ngũ, cách một khoảng cách thật xa với các đội ngũ khác. Mê Tông trận ở chỗ giao tiếp giữa Đông Thịnh Đế Quốc và Bắc Hoàng Đế Quốc, một dãy núi sương mù thật lớn, hoàn cảnh xung quanh phức tạp, trừ bỏ mấy điểm thông quan được người gác, giáp danh mảnh đất tất cả đều bị một tầng phong ấn như coi như không che chắn, ngăn cách nguy hiểm sương mù mang đến. 22 lớp, bị phân biệt an bài 11 điểm sấm quan, cứ hai lớp cùng đi một điểm sấm quan. Lớp 1 linh giả và lớp 22 linh giả bị phân tới cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nam Cung Ngạo Tuyết bị mọi người lớp 1 linh giả vây quanh, Nam Cung Ly vô ngữ nhìn trời, như thế nào chỗ nào đều có nàng ta. Mê Tung trận phân trận pháp sơ cấp, trận pháp trung cấp, trận pháp cao cấp và trận pháp siêu cấp. Lần này đám người Nam Cung Ly sấm quan là khu rừng trận pháp sơ cấp. 20 lớp khác trước sau bị truyền tống đi rồi, chỉ còn lại lớp 1 linh giả và lớp 2 linh giả. Nhìn thấy Nam Cung Ly, tâm tình mọi người lớp 1 linh giả cực kỳ khó chịu. Đến nay còn nhớ rõ huấn luyện tân sinh lúc trước nháo đến không thoải mái, lúc này lại muốn cùng sấm quan với nữ nhân này, mọi người nháy mắt không bình tĩnh. Ở cùng đám rác rưởi này, lớp chúng ta có thể bị bọn họ kéo chân sau hay không? Đúng vậy đạo sư, nữ nhân này đáng giận ác độc đấy, nói không chừng lại sẽ giống lần trước âm thầm xuống tay với chúng ta. Thật là xui xẻo, cùng lớp nào không tốt, cố tình muốn cùng lớp 22 linh giả. Chúng học viên lớp 1 linh giả ảo não oán giận, cực độ bất mãn. Mọi người không cần nói như vậy, muội muội thực tốt, các ngươi có thể là oan uổng nàng. Nam Cung Ngạo Tuyết bạch y thắng tuyết, tuyệt sắc mỹ diễm đứng dậy, bảo vệ nói. Tiểu thư Tuyết Nhi ngươi hà tất nói chuyện vì nữ nhân này, nàng căn bản sẽ không lãnh tình của ngươi. Không sai, ngươi đối đãi với nàng như vậy, nàng không những sẽ không tri ân báo đáp, nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Cùng là tỉ muội một nhà, như thế nào khác nhau lớn như vậy đây? Chúng ta đi, Nam Cung Ly bị dáng vẻ cạch cỡm của Nam Cung Ngạo Tuyết ghê tởm đến muốn nôn, không quen nhìn những người này mồm năm miệng mười, lải nhải giống như một đám vịt. Trực tiếp hạ lệnh nói. Này, người nữ nhân này, người hiểu cái gì gọi là cùng nhau sấm quan hay không? Đạo sư chúng ta còn chưa nói gì, người dựa vào cái gì hạ lệnh? Một thiếu niên tức giận quát lớn, Nam Cung Ly này thật không biết xấu hổ, thật sự coi mình là đạo sư, có lăng ngữ đạo sư của bọn họ ở, nàng cái gì cũng không phải. Bốp, một tiếng giòn vang, Nam Cung Ly không lưu tình chút nào đánh một bạt tay ở trên mặt thiếu niên. Chuyện lớp 22 chúng ta, khi nào thì đến lượt một người ngoài như ngươi xen mồm, còn dám giống to, bổn tiểu thư không ngại xé rách cái miệng này. Bốp bốp bốp, Bách Lý Tô vỗ tay, khuôn mặt biểu lộ nụ cười tà tứ yêu nghiệt. Đánh đến thật xuất sắc, đáng tiếc bản công tử còn không xem đủ, Nếu không Nam Cung nhà ta ngươi lại ném hai cái tát, tin tưởng mọi người cũng còn không xem đã ghiền. Không đã ghiền, không đã ghiền, mọi người lớp 22 linh giả đồng loạt hô, một đám vén lên tay áo, đôi tay chống nạnh, vẻ mặt phỉ khí, rất có tư thế Nam Cung Ly đánh xong bọn họ lên tiếp. Nam Cung Ly, chớ có hổ nháo, Lăng Ngữ quát chói tai, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt giấu kín thị huyết điên cuồng. Không có biện pháp, người không biết quản giáo học viên, tùy ý bọn họ thuận miệng phun phân. Cũng chỉ đành để bồn tiểu thư tự mình lên. À, thiếu chút nữa đã quên, Lăng phủ các ngươi gặp biến cố, Lăng Ngữ đạo sư tự nhiên là không có tâm tình quản giáo. Ánh mắt Nam Cung Ly đối diện với Lăng Ngữ, cười như không cười nói. Lăng Ngữ đối diện tức đến hai má đỏ bừng, trong mắt phun trào lệ khí, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn Nam Cung Ly đối diện, giận mà không dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này không thể nghi ngờ là uy hiếp. Uy hiếp trần trụi, ai không biết chuyện Lăng phủ hủy diệt có quan hệ với Nam Cung Ly nàng, nếu không phải lúc ấy nàng ta vừa lúc ở học viện, phòng trừng cũng sẽ bị hắc y nhân thần bí kia hủy diệt. Lăng phủ hủy diệt là nỗi đau lớn nhất đáy lòng nàng ta, khoản nợ này, tuyệt không có thể cứ tính như vậy. Nhắc tới Lăng phủ, mọi người lớp một linh giả nháy mắt yên lặng xuống, đối với Nam Cung Ly lòng có kiêng kỵ, đối với kẻ thần bí phía sau nàng kia càng là tâm tồn sợ hãi. Nam Cung Ly đầy Tư Đồ Kiệt, đoàn người đứng ở trong truyền tống trận đầu tiên, đám người lớp một linh giả cũng ngoan ngoãn mà đứng vào, một hấp lực cường đại truyền đến, sau đó một trận trời đất quay cuồng, vài giây sau, đám người Nam Cung Ly đứng ở trên mặt đất cỏ xanh mềm mại. Trước mặt núi đá, cây cối, hoa cỏ, thỉnh thoảng còn có thỏ con xuyên qua, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Đứng ở trên cỏ, rõ ràng có thể cảm ứng được chung quanh truyền đến năng lượng dao động. Phía trước chỉ có một cửa vào, tuy hai lớp nhìn nhau không thuận mắt, lại không thể không đi cùng nhau. Cây cối cao lớn rậm rạp, cành lá vươn cao, có lẽ bởi vì trận pháp, toàn bộ cánh rừng lộ ra một dao động huyền ảo, làm người không tự giác trở nên cảnh giác lên. Nhị tỷ, hôm nay chúng ta còn nấu canh nấm sao? Tiểu Huyền Ngọc vừa nói vừa hút mạnh nước miếng. Mặt đen lập lòe sáng ngời chờ đợi mà nhìn nàng. Khóe miệng Nam Cung Ly vừa kéo, khó trách tiểu tử này tích cực muốn tham gia rèn luyện mê tông trận như vậy, thì ra là vì canh nấm. Người tiểu tham ăn, tìm được nấm thì nấu cho ngươi. Thì ra còn có phúc lợi bực này, nhiệm vụ tìm nấm cứ giao cho ta. Bách Lý Tô trước mắt sáng ngời, khóe môi nhếch lên nụ cười tà tứ, có thể nếm thử chủ nghệ. Tay nghề nấu nướng của Nam Cung nhà hắn vẫn là không tồi, chỉ có nấm không có thịt sao được, chúng ta đây sẽ phụ trách săn dã thú. Mọi người lớp 22 cũng tự động kéo mình vào, đã gấp không chờ nổi muốn nếm thử tay nghề của Nam Cung. Muốn ăn tự mình làm, Tư Đồ Kiệt trên xe lăn lạnh lùng phun ra một câu, nháy mắt tưới diệt tình cảm mãnh liệt của mọi người. Cách chương.